Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Ino chỉ điểm. Chương 466 Ino chỉ điểm. Ino cùng tiểu thư khuê các hoàn toàn không dính biên. Nàng lau cái trán mồ hôi, vì cấp Hinata trị thương, nàng vẫn luôn tiểu tâm khống chế dương thuộc tính chakra giáo huấn. Sợ một chút giáo huấn quá mãnh, tạo thành thương tổn. Kỳ thật cái này sống không phải leo núi nhẹ nhàng nhiều ít, lúc này thở phào một hơi. Hỏi, có việc, là tới mua Blind Box. Sasuke, ngoặc kép, không phải, hắn ho khan một tiếng. Đặc biệt trịnh trọng mà nói, ta muốn cùng ngươi đánh một hồi. Hừ, hành, 10 giây sau, Sasuke liền nằm sấp xuống, Ino vô dụng mộc độn. Vô dụng tiên nhân hình thức, ở Sasuke dùng Suzenu mới bắt đầu hình thái bao bọc lấy từ sau người. Nàng ngắm hai mắt, lúc sau dùng chakra côn, nhắm ngay khe hở chỗ một chọc. Sasuke liền che lại tả lạc, đầy mặt thống khổ mà nằm sấp xuống, phía trước ở quỷ quốc gia không chú ý. Ino hiện tại mới xem như lần đầu tiên nhìn thấy Suzenu. Ly hoàn toàn thể Suzenu chênh lệch thật sự quá lớn. Ở nàng xem ra, Sasuke, Suzenu tất cả đều là sơ hở. Căn bản không cần tiêu phí tâm tư là có thể đánh bại, nhìn đến Sasuke vẻ mặt nghi hoặc. Nàng giải thích hai câu, đây là các người Uchiha nhất tộc đồng thuật đi. Kỳ thật thứ này phòng ngự tính năng thoạt nhìn cùng thủy trận vách tường cũng không khác nhau. Chakra là lưu động, thủy trận vách tường lưu động tốc độ chậm, người cái này lưu động tốc độ mau. Chỉ thế mà thôi, ngươi cái này đồng thuật kỳ thật chính là từ đôi mắt của ngươi chảy ra đồng lực. Sau đó bao trùm toàn thân, đúng không? Đồng lực từ nồng đậm địa phương chảy về phía bạc nhược địa phương. Cái này truyền, nắn hình trong quá trình sẽ xuất hiện đại lượng sơ hở. Đối với tốc độ mau ninja tới nói, này nhưng quá chí mạng. Hảo hảo cải tiến một chút đi, ở Ino xem ra. Suzenu có thể chăng loại này thuần năng lượng thể lực phòng ngự thật không bằng mộc nhân. Nhìn như trọn vẹn một khối, thực tế đồng lực lưu động sẽ tạo thành sơ hở một đống lớn. Đương nhiên, có lợi có tệ. Đồng lực cường đại, đến đốm ra cái loại tình trạng này, động bất động liền 200 mét Suzenu, mộc nhân liền đỉnh không được. Mộc nhân là thật thể, yêu cầu bị quản chế với vật lý quy tắc. Mộc nhân nếu là trường đến 200 mét, thân thể liền quá nặng, tất cả đều là thành thực mộc ngật đáp, căn bản vô pháp di động. Suzenu loại này thuần năng lượng thể nhưng thật ra không có việc gì. Ino tam sinh tam thế Phật, Hashirama, Logarit Senju đều là di động tốc độ cự chậm đứng tấn phát ra, có thể nói. 40 mễ dưới độ cao thời điểm, mộc nhân chiếm cứ ưu thế, 40 mễ trở lên 100 mét trong vòng. Hai bên kỳ thật không sai biệt lắm, 100 mét trở lên độ cao. Thuần năng lượng thể Suzenu có ưu thế, Tử Huyền có thể bàn tay trần đánh bại Rinnegan Sasuke hoàn. Toàn thể Suzenu, Ino hiện tại một gậy gộc đục lỗ hắn mới bắt đầu hình thái. Sử dụng đều là một cái nguyên lý, năng lượng không phải cố định. Có rắn chắc địa phương liền có bạc nhược địa phương, tìm được bạc nhược điểm. Một kích là có thể đánh xuyên qua Suzenu, chiêu này có hoa không quả. Làm đôi mắt tế bào siêu phụ tải vận chuyển, lại lãng phí đại lượng đồng lực. Ở trước mặt giai đoạn, thực tế hiệu quả cũng không tốt, nhà mình mang Gekio Serinian mạnh nhất chiêu thức bị Ino đánh giá. Đến không đáng giá một đồng tiền. Sasuke tức điên, ngươi từ từ. Ta còn có nhất chiêu. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Chần chờ nếu là không muốn lập tức phát động thiên chiếu. Kết quả mới vừa nhấc đầu, phát hiện trước mắt không ai, Ino một gậy gộc điểm ở hắn gáy thượng. Người chiêu này liền càng lãn, trước dùng ánh mắt truy tung, lúc sau tỏa định, lại sử dụng đồng thuật. Kỹ năng biểu hiện đến như vậy rõ ràng, ai sẽ ngốc đứng bị đánh. Naruto cũng chưa ngu như vậy đi. Cái gì thoát y trốn thiên chiếu? Thần La Thiên Trinh Đạn Thiên Chiếu, phòng ấn thuật phong thiên chiếu hoa chiêu quá nhiều, mạnh nhất ngọn lửa đồng thuật thiên chiếu đều thành chê cười. Kỹ năng trước diêu quá dài, chỉ ở sau Danzo. Tứ tượng phong ấn. Bất quá Ino nhìn ra Sasuke sử dụng thiên chiếu trước chần chờ. Biết hắn trong lòng còn có hạn cuối. Nhịn không được liền nhiều lời hai câu, người mang Gekio Serinian dùng đến không đúng, người lại đã hiểu. Sasuke thực khó chịu, nhưng biết hai người chênh lệch rõ ràng. Có điểm quật cường hỏi, đổi ngươi nói, ngươi sẽ dùng như thế nào? Những cái đó hoa hòe lòe loẹt kỹ năng ta cảm thấy không thực dụng. Nếu là ta nói, ta chỉ biết đơn thuần lợi dụng kính vạn hoa tăng lên chính mình tốc độ. Ngươi nhẫn thể thuật vẫn luôn dùng đến không tồi. Hẳn là làm đôi mắt trở thành ngươi công cụ, mà không phải phản bị đôi mắt nắm đi. Ngươi phải nhớ kỹ, tốc độ chính là lực lượng. Ino liền cảm thấy Sasuke vận khí giống nhau. Mang Gekio Serinian rút thăm trúng thưởng, trừ đến hai cái kỹ năng đều không tính thực dụng. Mắt trái thiên chiếu không thể nói nhược, chỉ là loại này thông qua tinh thần năng lượng trống rỗng xuất hiện. Từ không thành có ngọn lửa kỹ năng đôi mắt thương tổn quá lớn. Mắt phải thêm cụ thổ mệnh tựa hồ chính là thiên chiếu hình thái biến hóa. Nếu thiên chiếu tiêu hao không như vậy đại nói, Sasuke chính mình cân nhắc, khả năng là có thể nghiên cứu ra tới. Bằng bạch lãng phí một con mắt danh ngạch cùng Obito song thần uy. Cùng Shisui đừng thiên thần so sánh với Sasuke kính vạn hoa năng lực thật sự là không ra sao. Sasuke nguyên bản thực lực kỳ thật không tồi. Thể thuật, đao thuật, ngàn điểu lưu đều ở theo đuổi cực hạn tốc độ cùng lực sát thương. Hắn tự thân ở phương diện này cũng rất có thiên phú. Nhưng mở ra kính vạn hoa sau, lập tức vứt bỏ tự thân ưu thế, biến thành đứng tấn lưu. Này liền rất kỳ quái, Ino ý bảo Hinata đuổi kịp. Hai người phiêu nhiên mà đi, Sasuke ngồi dưới đất, không nhúc nhích oa, hắn bị đả kích đến quá sức. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể bước ra Ino mộc độn cùng tiên nhân hình thức đâu. Kết quả gì cũng chưa nhìn đến. Một gậy gộc lược đảo, quả thực là viết hoa một cái thảm tự, hắn đối với cường giả nói là có thể nghe đi vào. Suy nghĩ nửa ngày sau, lại lấy ra đao thuật khổ luyện, Hokage nửa tay áo tuy rằng là đồng nghiệp giả thiết. Nhưng trình độ nhất định thượng khẳng định Hatake sóc mậu thực lực, làm Mộc Diệp Bạch Nha thành danh. Tuyệt kỹ, Kakashi dạy cho Sasuke này bộ đao thuật kỳ thật hạn mức cao nhất rất cao. Chỉ là Kakashi chính mình sẽ đến quá tạp, bởi vì thiếu niên khi trải qua. Hơn nữa muốn mang Obito đôi mắt cùng nhau đi xuống đi. Liền không có ở đao thuật thượng tiêu phí nhiều ít tinh lực. Hiện tại Sasuke phối hợp mang Gekio Serinian, chuyên tâm luyện đao thuật. Thực mau liền có cùng phía trước không giống nhau hiểu được tháng 11 đầu tháng. Quỷ quốc gia Vu nữ sần xuất lĩnh hơn 100 danh tùy tùng tới Mộc Diệp thôn làm khách, trừ bỏ Naruto. Thượng đến Jiraiya, hạ đến Heo Heo. Tất cả mọi người biết nàng ý đồ đến, sần đi vào Mộc Diệp sau. Phát hiện mọi người đều biết nàng cùng Naruto sự. Hiện tại khiêng mễ còn không có tới. Naruto không có cứu thôn công lớn. Ít nhất không có chứng minh quá chính mình thực có thể đánh. Rất nhiều thôn dân cùng ninja vẫn như cũ đối hắn có chứa địch ý. Bất quá sần ở quỷ quốc gia cũng thường xuyên bị căm thù. Cái này không quan hệ. Chỉ cần mọi người đều tán thành đoạn hôn nhân này liền có thể biết Iruka là Naruto nhất coi trọng. Trưởng bối, sần tự mình xuống bếp, thỉnh Iruka ăn cơm, muốn cho vị này trưởng bối nhìn đến chính mình hiền lương thục đức, Iruka. Làm một con độc thân cẩu, hiện giờ nhìn đến Naruto liền bạn gái đều có, tỏ vẻ chính mình thực chịu kích thích, bất quá hắn vẫn là vì Naruto cao hứng. Cũng trịnh trọng mà đưa ra chúc phúc. Hy vọng hai người về sau cho nhau nâng đỡ. Hạnh phúc mỹ mãn. Bình an vui sướng. Sần như là đối đãi trưởng bối giống nhau. Hành đại lễ thăm viếng. Naruto một chán dấu chấm hỏi. Không biết bọn họ như vậy trịnh trọng là đang làm gì. Ba người cơm nước xong. Naruto giống như người không có việc gì cùng sần cáo biệt. Đi tìm Kakashi tu luyện, gặp qua Ino, siêu đại xoắn ốc luân ngu, hắn đối với chính mình Rasengan. Cũng sinh ra một ít tân ý tưởng, vừa lúc hiện tại tam đại nhẫn thôn ngưng chiến. Kakashi gần nhất vẫn luôn ở trong thôn nghỉ ngơi. Hắn liền hướng Kakashi thỉnh giáo một ít nhẫn thuật thượng vấn đề, cùng nguyên thời không bị Jiraiya dạy dỗ 3 năm bất đồng. Hắn hiện tại gần như là ăn bách gia cơm, lớn lên, Jiraiya. Kakashi, Ino, tóc vàng đại ca ca, bao gồm Asuma ở bên trong. Rất nhiều người đều đã dạy hắn một ít đồ vật, thực giải rác, bất quá dựa vào trước là chủ ấn tượng. Hắn vẫn là cảm thấy Kakashi giáo đến tốt nhất. Tấu chương xong, hết chương.